Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 537, Điện Thần Chi Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 537, Điện Thần Chi Nhãn mà vị kia lưu ly thạch tộc Cổ Lam tuyển thủ trong tay trường mâu nâng lên, tay phải nắm chặt trong trường mâu đoạn, trên thân sáng lên một tầng hào quang kỳ dị, tiếp theo một cái chớp mắt trong tay nó trường mâu liền đã ném mạnh mà ra, trường mâu trên không trung lóe lên một cái, dĩ nhiên cũng liền như vậy hư không tiêu thất mà bên này Đại Miêu lại rõ ràng cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn phảng phất tại trong nháy mắt liền bao phủ tại trên người mình. Biến mất là cái quỷ gì? Đại Miêu không dám thất lễ, trong tay trọng kiếm nâng lên, sư hồ kim cương bắn ra, chói mắt cháy đỏ rực quang mang ở trên người nở rộ, tiếp theo một cái chớp mắt con ngươi của nó bỗng nhiên co vào, trọng kiếm ngang nhiên chém ra. Đương, một tiếng oanh minh, Đại Miêu trên thân sư hồ kim cương bắn ra, lúc trước cái kia biến mất trường mâu đã là bắn ngược mà lên, nhưng Đại Miêu tự thân lại như bị sét đánh, toàn thân tê liệt. Từng đạo dòng điện tại trên người nó lưu truyền. Mà đúng lúc này, nơi xa vị kia lưu ly thạch tộc Cổ Lam thì là ấn xuống một cái đầu mình nón trụ bên trên một viên đá quý màu bạc, tiếp theo một cái chớp mắt nó đúng là đã trống rỗng na di đến Đại Miêu trước người phụ cận, một thanh tiếp được không trung rơi xuống trường mâu, thân hình vọt tới trước như thiểm điện hướng Đại Miêu đánh thẳng tới. Lúc này Đại Miêu đang đứng ở thân thể tê liệt trạng thái, nhưng sư hồ kim cương cường đại đặc tính lại làm cho nó khôi phục rất nhanh, ngay tại đối phương một mâu kia đã đến trước ngực thời điểm, hai tròng mắt của nó bên trong đột nhiên bắn ra quang mang mãnh liệt trên trọng kiếm tròn. Sư hồ kim cương bộc phát, oanh, song phương đồng thời lui lại, Đại Miêu lần nữa lâm vào toàn thân tê liệt nhưng nó đối thủ cũng không chịu nổi, bị sư hồ kim cương cường đại lực đẩy chấn động lui lại ra mười mấy mét có hơn, hai tay run lên. Một kích này không chỉ là Đại Miêu lực lượng của mình, còn có trước một lần trong đụng chạm thôn phệ mà đến lực lượng. Lại thêm sư hồ kim cương bài xích hiệu quả, lực bộc phát cường hãn. Nhưng Cổ Lam khôi phục rõ ràng muốn nhanh hơn Đại Miêu, trên người nó áo giáp hóa giải đại bộ phận lực trùng kích, trong tay chuôi kia thiểm điện trường mâu lần nữa rời tay bay ra thẳng đến Đại Miêu ngay ngực bay đi. Thiểm điện này trên trường mâu kèm theo thiểm điện tê liệt năng lực thật sự là quá mạnh, lấy sư hồ kim cương cường đại lúc trước cũng không thể phòng ngự ở, lần này tự nhiên cũng đồng dạng là khó mà phòng ngự, mà lại thiểm điện trường mâu đang xuất thủ trong nháy mắt thậm chí sẽ trực tiếp biến mất hóa thành điện mang, tuấn thiểm mà tới. Quảng cáo, Đại Miêu nhấp ngang trong tay trọng kiếm, thể nội khí huyết trào lên, cưỡng ép ngăn cản. Đương, nó ứng thanh lui lại, thân thể lần nữa tê liệt liên tục 3 lần cùng thiểm điện trường mâu cứng đối cứng, đã để thân thể của nó tê liệt trình độ đang không ngừng tăng cường. Mặc dù trước đó không có cố ý chú ý qua đối thủ này, nhưng Đại Miêu hoàn toàn có thể khẳng định là, lúc trước trong trận đấu tuyệt đối không có tuyển thủ sử dụng tới loại vũ khí này. Có thể bằng vào một kiện vũ khí liền đem chính mình áp chế thành dạng này, cái này hiển nhiên là thần khí cấp độ tồn tại A. Cổ Lam lần nữa nhấn viên kia đá quý màu bạc, thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là sau lưng Đại Miêu. Hai tay nắm tay, đồng thời đánh vào Đại Miêu trên lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư hồ kim cương bắn ra cường đại lực đẩy, nhưng quỷ dị chính là cái kia cháy đỏ rực cương khí đụng vào Cổ Lam trên người một cái chớp mắt, Cổ Lam thân khôi giáp kia vậy mà hóa thành trong suốt cháy đỏ rực quang mang, làm sao đi vào, liền làm sao bắn ngược mà ra, một lần nữa tác dụng trên người Đại Miêu. Trong tiếng rên rỉ, Đại Miêu đã bị đập bay ra ngoài. Lưu ly thạch tộc năng lực thiên phú, phản xạ. Lúc này, Cổ Lam trên cánh tay phải một viên đá quý màu vàng quang mang lấp lóe, trước đó bị Đại Miêu bắn bay đến không trung thiểm điện trường mâu bỗng nhiên hạ xuống, tựa hồ bị một cỗ cường đại lực lượng dẫn dắt từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Đại Miêu đâm tới. Toàn bộ quá trình nhanh vô cùng, càng như đồng hành vân lưu nước đồng dạng. Đại Miêu sư hồ kim cương bản thân đã rất mạnh mẽ, nhưng ở thiểm điện này trường mâu tê liệt quá ác, nó lần này cuối cùng không dám lựa chọn cứng đối cứng, cô nén thể nội lao nhanh khí huyết, chân phải đạp đất, thân thể trong khi đâm nghiêng xông ra. Cổ Lam trên cánh tay phải tia sáng màu vàng trở nên càng phát ra mãnh liệt, đột nhiên hơi vung tay cánh tay, dẫn dắt thiểm điện trường mâu cải biến phương hướng, thẳng đến Đại Miêu đuổi theo. Cùng lúc đó, trên người nó áo giáp lần nữa bắn ra pha lê quang trạch, một cỗ lực bắn ngược tại sau lưng nó bắn ra, thôi động thân thể của nó giống như một viên lưu ly như đạn pháo vọt tới Đại Miêu. Không có cách nào tránh né, thiểm điện trường mâu bây giờ tới là quá nhanh, rơi vào đường cùng, Đại Miêu chỉ có thể là lần nữa trọng kiếm chém ra, bắn bay thiểm điện trường mâu. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nó liền đã bị mặt bên va chạm mà đến Cổ Lam trực tiếp va chạm bay ra ngoài. Thân thể tại tê liệt trạng thái tình huống dưới, sư hồ kim cương phòng ngự căn bản không có khả năng hoàn toàn làm ra, lần này trực tiếp bị đụng miệng phun máu tươi. Vô luận là bất luận cái gì người xem, ở thời điểm này tự nhiên đều nhìn ra được Đại Miêu trang bị thật sự là quá bị thua thiệt. Đối phương riêng là bằng vào khôi giáp cùng thiểm điện trường mâu, lại thêm lưu ly thạch tộc năng lực thiên phú, liền đem nó áp chế căn bản không phát huy ra tự thân lực lượng. Ca, dạng này đại miêu chỉ sợ muốn thua. Nó trang bị thật sự là, sớm biết hẳn là để phụ thân cho nó tìm một chút tiện tay trang bị lại tham chiến. Mỹ công tử truyền âm nói với Đường Tam. Đường Tam nói, đây là nó con đường duy nhất đến trận chung kết giai đoạn các tộc khẳng định sẽ cho mình có thể tiến vào trận chung kết tuyển thủ lấy đầy đủ duy trì. Trận chiến này nó nên đối mặt như vậy, nếu như dưới tình huống như vậy nó còn có thể thắng được tranh tài, như vậy, sự yêu tộc cùng hổ yêu tộc bên kia, liền tất nhiên sẽ có phản ứng. Lần tranh tài này đằng sau, liền có thể tiếp xúc bọn chúng. Mỹ công tử sửng sốt một chút, người cho là đại miêu có thể thắng. Lúc này trên đài tranh tài đại miêu đã bị hoàn toàn áp chế, không ngừng bị lưu ly thạch tộc cổ lam lần lượt đánh bay, trên người sư hổ kim cương bắt đầu trở nên tán loạn, hiển nhiên đã là xảy ra tuyệt đối trong thế yếu. Đường Tam mỉm cười, nói, nhìn xem đi, đại miêu chính là bách chiến cường giả, nó ý chí chiến đấu đủ cường đại cũng không phải dễ dàng như vậy sẽ thất bại. So trang bị, nó khẳng định là không bằng đối thủ. Nhưng lưu ly thạch tộc vị này tuyển thủ có cái vấn đề lớn nhất chính là lực bộc phát không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần nó không có khả năng thông qua bộc phát trong nháy mắt đánh tan đại miêu, như vậy, đại miêu liền còn có cơ hội. Trên trận tình huống đúng là đối với đại miêu phi thường bất lợi, đại miêu cũng là bị áp chế. Nhưng là, đối với đại miêu tính bền dẻo, chiến ý Đường Tam là có rất rõ ràng nhận biết. Nếu như bởi vì bị áp chế liền cho là nó đã muốn thua trận đấu này, vậy liền 10 phần sai. Vì kia lưu ly thạch tộc cổ lam nương tựa theo trang bị cùng năng lực thiên phú, đúng là kỹ xảo chiến đấu rất nhiều, mà lại cũng có thể áp chế đại miêu. Nhưng nó lực bộc phát hay là có chỗ khiếm khuyết. Dù sao lưu ly thạch tộc bản thân năng lực thiên phú chính là bị động, chỉ có tại đối phương công kích thời điểm mới có thể bắn ngược đối phương năng lực. Còn lại nó liền tất cả đều là dựa vào tự thân trang bị. Quảng cáo, tiềm điện kia trường mâu đúng là rất mạnh, khôi giáp cũng mạnh. Hai người này coi như không phải thần khí cũng là tới gần cấp độ, nhất là thiểm điện kia trường mâu, ngay cả cấp một huyết mạch sư hổ kim cương đều không thể hóa giải kỳ đặc tính. Nhưng là, hai người này lực bộc phát đều không đủ lấy để có được sư hổ kim cương công phòng nhất thể đại miêu trực tiếp bị phá phòng đến thua trận tranh tài. Đường kính 500 mét to lớn hẳn phải chết trong sân, đại miêu liên tục bại lui, trên cơ bản ngăn cản một lần, liền muốn chúng vào mấy lần công kích. Nó duy nhất đang cố gắng làm được chính là liều mạng bị tê liệt cũng không để cho thiểm điện kia trường mâu đâm trúng thân thể của mình. Có sư hồ kim cương ngăn cản sẽ còn tê liệt như vậy, cái này nếu như bị trực tiếp đâm trúng, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Cổ lam thế công liên tục không dứt, trên thân áo giáp kia càng là không ngừng bắn ra các loại nguyên tố thuộc tính năng lực, chủ yếu là phụ trợ nó tự thân đối với đại miêu công kích cùng phụ trợ thiểm điện trường mâu. Nó tay phải hoàng quang kia đối với thiểm điện trường mâu dẫn dắt để thanh trường mâu này luôn luôn có thể xuất hiện tại xảo trá góc độ, khó lòng phòng bị. Đại miêu trên thân tán loạn sư hồ kim cương chỉ có thể miễn cưỡng đi ngăn cản, nhưng ít ra từ trên thị giác nhìn lại, nó bị triệt để phá phòng đó chính là thời gian vấn đề mà đã xong. Chỗ khách quý ngồi, thuộc về hoàng kim sư tử tộc cùng hoàng kim thánh hồ tộc các cường giả mỗi một cái đều là lông mày nhíu chặt. Bọn chúng có thể nào nhìn không ra, đại miêu sở dĩ bị áp chế chính là tại trang bị bên trên quá mức thua thiệt duyên cớ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.